Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 271, chương 272, Thả Chi Chu Cắn Hỏa Vũ. 9. Tiểu Cửu Hàn Băng Chiến Mâu vẩy một cái, băng chi lực ngưng tụ, một đầu băng long thì theo Xí Hỏa Học Viện phụ trợ hỏa trùy dưới chân hình thành. Một cái đuôi quất ra, trực tiếp cây đuốc nện quất bay đến không trung. Long Công lúc ấy thì kinh ngạc từ trên ghế đứng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiểu Cửu. Mà trên sàn thi đấu, tất cả người xem đều sôi trào. Chiến mâu vẩy một cái, liền có thể viễn trình xuất hiện một đầu băng long quất bay phía sau phụ trợ. Kỹ năng này cũng quá kinh khủng đi. Bảo hộ hỏa truy, Hỏa Vũ lập tức chỉ huy Hỏa Vân một chương hỏa hạc chi vũ, lập tức ngăn tại hỏa trùy phía trước, muốn phòng ngừa Tiểu Cửu đột nhiên tập kích. Có thể là Tiểu Cửu căn bản cũng không có tiến lên. Chiến mâu hướng xuống đè ép, nhàn nhạt phun ra mấy chữ: Chiến pháp hồn kỹ, cường long áp. Ngao, một tiếng long ngâm vang lên, một đầu băng long trống rỗng hình thành. Nhất chảo con hung hăng nhấn tại hỏa trùy trên thân, đem hắn gắt gao áp tại mặt đất. Đây cũng quá hung tàn đi. Cái này quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị. Vậy mà có thể trực tiếp đánh bất ngờ hàng sau. Cái này cái gọi là chiến đấu pháp sư, mạnh có chút không nói đạo lý a. Khán giả kinh ngạc vô cùng, người đều không nhúc nhích, là có thể đem hàng sau phụ trợ khống chế gắt gao. Đây chính là hàng sau sát thủ a. Long Công khóe miệng khẽ run rẩy, thì thào nói: Chiêu tiếp theo, Thiên Tường Long Thiểm. Sau một khắc, ánh mắt hắn chợt trợn, Tiểu Cửu chiến mâu nện xuống, một đầu băng long dương nanh múa vuốt cắn về phía hỏa trùy. Chính là Thiên Tường Long Thiểm, kinh khủng băng long lân giáp rõ ràng, xem ra sinh động như thật. Cùng Long Công hồn kỹ giống như đúc, cũng là màu sắc khác nhau mà thôi. Phất Lan Đức miệng há thật to, không thể tin mà nói: Long Công thứ 6 hồn kỹ cũng cứ như vậy đi. Phòng ngự, Hỏa Vũ quá sợ hãi, không nghĩ tới đối phương vừa lên đến thì cuồng mở lớn chiêu. Trên người nàng thứ 2 hồn hoàn sáng lên, một đạo hỏa diễm hồn kỹ thì phụ trợ tại hỏa trùy trên thân. Sau đó cuốn lên một đạo hỏa diễm vầng sáng, chính là nàng thứ 2 hồn kỹ, kháng cự hỏa hoàn. Đây là một cái tập hợp phòng ngự cùng phản thương tổn cùng nhau hồn kỹ. Tại hỏa hoàn nổ nát vụn một sát na kia, băng long bị tạc ngàn tràng trăm lỗ, thế nhưng là vẫn không buông tha cắn về phía hỏa trùy. Thứ 2 hồn kỹ, Hỏa Long Bá Thiên. Hỏa Vâu Song giận quát một tiếng, hai tay như là mang lên trên hỏa diễm quyền sáo, hung hăng đánh phía băng long. Lúc này mới nhất quyền đánh nát đầu này tàn phá băng long. Hắn giận quát một tiếng nói: Có bản lĩnh lại đến a. Đây chính là ngươi nói, vậy ta thì không khách khí. Tiểu Cửu gương mặt nghiêm túc, chiến pháp hồn kỹ Long Hoàng Yển Nguyệt Trảm. Tiểu Cửu chiến mâu giơ lên trời, một thanh kinh khủng yển nguyệt đao hình thành, vắt ngang ở hư không. Theo Tiểu Cửu băng chi lực rót vào, nó càng lúc càng lớn, phía trên long văn cũng càng ngày càng rõ ràng. Đợi đến thân đao dài đến 20 mét về sau, Tiểu Cửu chiến mâu hướng xuống đè ép, chém ta đi, ta chính là nói một chút mà thôi. Hỏa Vô Song mặt đều xanh, ngươi là cùng chúng ta có thù sao? Đánh Tượng Giáp Học Viện đều không ra dạng này đại chiêu, ngươi đánh chúng ta vừa lên đến cứ như vậy mãnh liệt, ngươi là uống lộn thuốc. Tránh! Hỏa Vô Song dẫn theo hỏa trùy liền hướng một bên chạy. Hỏa Vũ cũng là nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng di động. Oanh! Long Hoàng Yển Nguyệt đao chém xuống, lôi đài kém chút không có bị chém thành hai khúc. Cái này là Tiểu Cửu cố ý giảm bớt uy lực tình huống dưới. Không phải vậy, hắn hoàn toàn có thể dùng một đao kia trực tiếp đánh chết đối diện tất cả mọi người, căn bản sẽ không để bọn hắn có cơ hội chạy trốn. Nhưng chính là như thế, Hỏa Vô Song cũng hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, tâm lý không ngừng chửi mắng Tiểu Cửu là cái đồ biến thái. Muội tử ta xinh đẹp như vậy, ngươi gặp mặt liền lấy đao phách, ngươi tốt ý tứ sao? Tiểu Cửu còn thật không ngại, hắn cười nói, Pepper, cẩn thận, ta muốn thả chi chu cắn ngươi. Tiểu Cửu huy động chiến mâu, băng chi lực ngưng tụ, một cái giống như nhân diện hắc quả phụ băng chi chu thành hình. Nó một cái nhảy vọt, hướng về Hỏa Vũ thì nhào tới, Long Công trong đôi mắt già nua đột nhiên thì đã tuôn ra nước mắt. Thiếu chủ, thật là ngươi, ta liền biết ngươi còn sống. Đây là hắn thứ 9 hồn kỹ, đến từ nhân diện hắc quả phụ hồn hoàn. Tử vong chi vẫn, hắn là dùng năng lượng hình thành một cái nhân diện hắc quả phù. Mà Tiểu Cửu thì là dùng băng chi lực. Bất quá, một chiêu này cũng liền Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Cửu gặp qua. Đó là đang đối kháng với Hải Dương hồn thú thời điểm dùng qua. Hắn kém chút cũng nhịn không được giơ thẳng lên trời điên cuồng gào thét. Thiếu chủ không có chuyện, còn biến đến mạnh hơn. Thậm chí khả năng nắm giữ thần lực. Bọn họ vạn thú điện có khả năng theo một cái thế lực tấn thăng làm thần điện. A, lúc này thời điểm, Hỏa Vũ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mặc cho ai bị một cái khuôn mặt giữ tợn chi chu hồn thú vương giả nhảy qua hướng trên mặt phốc, đều sẽ dọa đến nghẹt ngào gào lên. Huống chi nàng là một người nữ sinh. Đối loại côn trùng này loại hồn thú càng thêm sợ hãi trong lòng. Khi nàng dùng ra kháng cự hỏa hoàn còn không cách nào nổ nát vụn nhân diện hắc quả phụ lúc, Hỏa Vũ rốt cục như cùng một người nữ sinh một dạng. Phát ra kích thích màng nhĩ thét lên. Ngươi không phải người. Hỏa Vũ giận mắng. Ủy khuất không thôi. Ngươi sao có thể dùng thả chi chu cắn một cái nữ hài tử đâu. Thật không có phẩm. Vậy mà thả chi chu cắn nữ thần của ta. Đúng đấy, không qua múa thất kinh dáng vẻ thật rất đẹp. Ta muốn nói, lại thả một cái chi chu. Ta còn muốn nhìn, ta đề nghị thả con rán. Cửu ca, ta xem trọng ngươi. Khán giả nhìn lấy Hỏa Vũ dò dỉ ra hiếm thấy nữ sinh tư thái. Nguyên một đám điên cuồng ồn ào. Cỡ nào mỹ nữ thần. Đương nhiên muốn thả chi chu cắn. Chẳng lẽ thả xa sao? Hỏa Vũ đã tuyệt vọng. Chi chu vẫn là phúc trên thân nàng. Băng lãnh chân nhện ôm chặt lấy. Mở ra miệng rộng. Hung hăng cắn về phía cổ của nàng. Cửu ca, ta muốn giết ngươi. Hỏa Vũ cảm thấy này lại là nàng một tiếng ác mộng. Trong nội tâm nàng đã đem Tiểu Cửu nguyền rủa thương tích đầy mình. Thủy Tâm Nhu gương mặt im lặng, không phải nói không muốn khi dễ Hỏa Vũ sao? Người đều nhanh người ta Hỏa Vũ cho sợ quá khóc. Đột nhiên, cái này băng nhân diện hắc quả phụ tại môn cắn phát hỏa múa cổ lúc, lại ầm vang vỡ vụn, thành đầy đất vụn băng, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Hỏa Vũ dọa đến là sắc mặt trắng bệch, lòng vẫn còn sợ hãi miệng lớn thở phì phò. Hừ nói, ngươi cuối cùng còn có chút phong độ, không có cặn bã đến cùng. Tiểu Cửu nhún vai một cái nói, cái này theo phong trào độ không quan hệ, ta hồn lực nhanh xong, gì thì không được khủng bố như vậy hồn kỹ mà thôi. Ngươi suy nghĩ nhiều đi, Thủy Băng Nhi, ngoặc kép, Thủy Tâm Nhu nâng trán, không phải mới vừa dặn dò à, muốn lưu thủ. Ngươi chính là như vậy lưu thủ. Thiên Nhận Tuyết thì là vui vẻ không thôi. Tiểu Cửu cũng không có sắc đẹp dụ hoặc mà. Đáng giá khen ngợi. Lần sau thì khen thưởng hắn nhiều tại gian phòng của mình ngốc một giờ. Ta đi. Chúng ta Hỏa Vũ cứ như vậy không có mặt bài sao? Ngươi thật dùng đến sau cùng một tia hồn lực. Cũng muốn cắn chúng ta Hỏa Vũ một miệng sao? Hỏa Vũ. Ta ủng hộ ngươi thiêu chết hắn. Hắn quá cần ăn đòn. Chơi hắn. Khán giả cảm thấy Tiểu Cửu hoàn toàn không theo thói quen ra bài. Ngươi lúc này nói một câu tao tình lời nói. Nói không chừng chúng ta còn có thể nhìn đến hỏa vũ nữ thần thẹn thùng bộ dáng. Ngươi quá khác, chúng ta thất vọng. Chúng ta quyết định đại biểu chính nghĩa nguyền rủa chết ngươi. Hỏa vũ muốn tức điên. Tiểu cửu cái này hỗn đản mỗi một câu nói đều có thể thành công để cho nàng muốn chém chết đối phương. Rất tốt, ngươi không có hồn lực. Vậy ngươi liền đợi đến ta thu thập ngươi đi. Ca, cùng tiến lên, cho ta đem hắn nướng thành heo nướng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.